Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187 Hiếu Thành loạn. 27, này một đêm chú định là không bình tĩnh, dâu quay nón nam nhân xanh mặt. Nghe thuộc quan hồi bẩm lần này lửa lớn tạo thành tổn thất. Quân nhu lương thảo tổn hại nghiêm trọng, 10 đi 89. Công thành khí giới cơ hồ không dư thừa, mấy thứ này mộc chất chiếm đa số. Một khi cháy liền vô pháp lại dùng, tương so dưới. Nhân viên thương vong nhưng thật ra không lớn, tử vong 200 dư. Bỏng 300 dư, bị dê bò dẫm đạp chí thương chí tàn ước 200. Thiên hàng hỏa hoa thiêu hủy lều trại gần trăm đình, dâu quay nón nam nhân mặt âm trầm. Nói xong. Thuộc quan bị hắn trong lời nói vụn băng đông lạnh đến phát run, lắp bắp nói. Hồi bẩm xong, giọng nói rơi xuống. Dâu quay nón nam nhân phẫn nộ mà giơ tay xốc phi thân trước bàn lùn. Da mặt bởi vì quá dùng sức mà run. Một đôi chuông đồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm đại khí không dám xuyễn một tiếng thuộc quan. Rít gào, hồi bẩm xong, người nốt. Người đã chạy đi đâu? Bùm bùm tiếng vang cùng rít gào hợp tấu, thuộc quan trên trán chảy mồ hôi nóng. Một cử động nhỏ cũng không dám, chủ trướng túc sát không khí ngưng trọng tới rồi cực điểm, ti chức. Ti chức không ngăn lại bọn họ, dâu quai nón nam nhân tùy tay nắm lên đồ vật tạp hướng thuộc quan cái trán. Mắng chửi, hỗn trướng, bọn họ mới vài người. Này đều bắt không được, muốn các ngươi gì dùng? Quân doanh trọng địa, một khỏa kẻ xấu không ngừng quay lại tự nhiên. Còn hắn nương làm người thiêu quân nhu, mất mặt không? Thuộc quan liền né tránh cũng không dám né tránh, ngạnh sinh sinh bị này một kích, phanh đến một. Tiếng vang lớn ở bên tai nổ tung, cái trán chảy xuống ấm áp máu. Máu hỗn tạp đục hãn cùng phân cho. Theo cái trán đi xuống chảy xuôi, một bộ phận theo gò má hối nhập cằm, một khác bộ phận tắc chảy vào khóe mắt, thuộc quan chớp chớp mắt, không dám giơ tay hủy diệt, mặc cho ô vật ở trong mắt hoành hành, hắn mím môi. Nuốt xuống trong lòng lời nói, nếu thật so đo trách nhiệm. Trước mắt vị này công nhiên ở quân doanh trọng địa cùng ái thiếp thân thiết nóng bỏng. Đánh nhau kịch liệt không ngừng, động tĩnh nháo đến tới gần mấy cái doanh trướng đều nghe thấy tướng quân. Cũng không phải gì thứ tốt, luận không làm tròn trách nhiệm. Mọi người tám lạng nửa cân, chỉ là làm cấp dưới. Hắn không thể oán giận càng không dám đem trong lòng nói xuất khẩu. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới người nào đó, ti chức thật sự là tận lực. Chỉ là bốn gã kẻ xấu chung có hai tên là thiếu tướng quân điểm danh mang tiến vào. Ti chức cũng không dám hạ tử thủ bắt người A. Vạn nhất bị thiếu tướng quân. Thuộc quan nói tới đây dừng một chút. Lộ ra vài phần khó xử. Đều không phải là ti chức sợ hãi thiếu tướng quân. Chỉ là lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng ngài cùng thiếu tướng quân cảm tình. Còn có lão tướng quân chỗ đó. Chỉ kém Minh nói cho dâu quay nón nam nhân không phải ta không làm tròn trách nhiệm. Những cái đó kẻ xấu chính là dã man tử mang về tới. Hắn giáp tâm bất lương. Quay đầu lại hắn muốn tới thanh toán. Chính mình như thế nào khiêng được. Hơn nữa người lão tử bất công. Mặc dù dã man tử phạm vào như thế đại sai. Phòng trừng cũng là nhẹ lấy nhẹ phóng. Lần này nôi hẳn là làm dã man tử bối. Dâu quay nón nam nhân vốn dĩ trong lòng liền đánh cuộc một hơi. Nghe xong thuộc quan này phiên âm dương quái khí lời nói. Suýt nữa khi cái ngưỡng đảo, hắn tức giận đến bóp nát trong tầm tay cái chặn giấy. Răng hàm sau ma đến kéo kẹt vang. Hỏi, cái kia nghiệt chủng, hiện tại ở nơi nào? Thuộc quan nói, ở chữa thương thượng dược. Dâu quay nón nam nhân âm chắc chắc mà cười lạnh hai tiếng. Nói, chữa thương, thượng dược, hắn còn sẽ bị thương. Sợ là cái khổ nhục kế. khổ nhục kế dùng cho ai xem? Còn không phải cái kia đầu óc không rõ ràng lắm lão Đông Tây xem. Hoắc Mắt đứng dậy, sải bước hướng thanh niên doanh trướng đi đến, hắn nhưng thật ra muốn nhìn dã man tử có thể chịu cái gì thương. Thanh niên đích xác bị thương, thương thế còn không tính nhẹ, Thẩm Đường kia một câu ngôn linh đem hắc bạch văn khí hóa thành lửa khói, đại bộ phận đều dừng ở thanh niên trên người. Thanh niên cũng là lần đầu tiên thấy như vậy một màn. Không có kinh nghiệm gì, toàn bằng tự thân thực lực ngạnh, đánh bay, đánh rơi, đánh nát không ngừng vọt tới hỏa hoa. Không thể chú ý đến hỏa hoa tác ngưng khí thành cương. Ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Võ khí tuy có thể chống đỡ hỏa hoa gần người, trình độ nhất định thượng cũng có thể làm được hàn thử không xâm. Lại không thể hoàn toàn ngăn cách làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ. Đây cũng là thanh niên bị thương nguyên nhân chính. Văn khí ngưng tụ hỏa hoa độ ấm cao đến dọa người. Liên tục lại trường một ít có thể đem hắn nướng chín. Thanh niên dù chưa bị nướng chín, nhưng phía sau lưng nổi lên tảng lớn bọt nước, cánh tay cùng trước ngực một mảnh đỏ bừng, giống như nấu chín tôm hùm đất. Hắn đem áo trên cởi, tùy ý đôi ở bên hông, phía sau, lang trung thật cẩn thận đem bọt nước đẩy ra tễ sạch sẽ. Lại bôi lên bạc hà sắc thuốc rán bôi chỗ, mát lạnh xua tan bỏng cháy nhiệt ý. Thanh niên dùng lạnh lẽo khăn vải bụng mặt, muộn thanh nói, hừ, may mắn gương mặt này còn hoàn hảo không tổn hao gì, ở hắn trong tộc không một trương khuôn mặt tuấn tú, không có mã nguyện ý cùng hắn hát đối. Gương mặt này cùng hắn giọng nói giống nhau quan trọng. Đều cái gì lúc, ngài còn quan tâm ngài mặt. Thuộc quan đứng ở một bên cười khổ. Ngài vẫn là ngẫm lại chờ lát nữa như thế nào. Thanh niên bẹp miệng, tưởng cái gì tưởng. Thuộc quan nói, ngẫm lại như thế nào công đạo a. Thanh niên đem che nhiệt khăn vải hướng đựng đầy nước lạnh thau đồng một ném. Hồn không thèm để ý nói, không có gì hảo công đạo, hắn cũng không thể lấy ta như thế nào, truy cứu ta vô ý, dẫn sói vào nhà, kia đến trước truy cứu hắn, bỏ rơi nhiệm vụ, muốn phạt cùng nhau phạt. Thuộc quan cứng họng vô ngữ, thanh niên một buông tay, hỗn không tiếc nói, ta lại không biết kia hai người có vấn đề, này cũng có thể trách ta. Ta cũng nỗ lực ra tay ngăn lại bọn họ, nhưng một tá bốn, trong đó hai cái vẫn là thực lực không yếu văn tâm văn sĩ. Làm ta như thế nào lưu lại bọn họ? Nói xong, chướng ngoại truyền đến dâu quay nón nam nhân rít gào, nghiệt xúc. Ngươi còn cảm thấy chính mình không sai. Thanh niên chút nào không ngoài ý muốn nam nhân ở chướng ngoại nghe lén. Vô tội nói, ta có sai. Nhưng nhiều nhất tam thành sai, huống chi ta còn nỗ lực đoái công chuộc tội, kéo bốn người bao lâu thời gian, phàm là nghĩa huynh kịp thời phái người tới chi viện, cũng sẽ không làm kia bốn người chạy thoát. Dâu quay nón nam nhân tức giận đến dâu run lên run lên, lang trung bao hào. Thanh niên chống mặt đất đứng dậy, lười biếng mà đem rũ ở bên hông áo trên xuyên trở về. Chính chính vạt áo, thần sắc vô tội chung mang theo lệnh dâu quay nón nam nhân bực bội không sợ không sợ, này hòa kè. Xấu hai tên là ta mang về tới, này không giả, nhưng còn có hai người là nghĩa huynh phái ra đi sĩ binh mang về tới. Đến tột cùng là bốn người chung nào hai cái động thủ. Cũng còn chưa biết, dâu quay nón nam nhân tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra. Người dám, thanh niên cười híp híp mắt, trực tiếp đỉnh trở về, cười nhạo nói, như thế nào không dám, thị phi đúng sai, chi bằng chờ nghĩa phụ tới lại nói, từ hắn lão nhân ra định đoạt, nếu nghĩa phụ nhận định tiểu đệ muốn phụ toàn trách, nhiều ít quân trưởng, tiểu đệ đều chịu. Bỗng dưng, dâu quai nón nam nhân đôi mắt trợn tròn một vòng. Hắn bị thanh niên lợn chết không sợ nước sôi không biết xấu hổ cử chỉ kinh tới rồi. đây là đoan chắc sẽ không có việc gì. Buồn cười, ấn cước trình, nghĩa phụ còn có 6-7 ngày mới đến, mà ta quân lương thảo đã khô kiệt, nghĩa huynh không bằng triệu tập chướng hạ binh mã thương lượng, như thế nào ai quá đã nhiều ngày. Bắt không được Hiếu Thành không tính cái gì, nếu như bị kia hỏa binh tôm tướng cua đánh diệt, mới mất mặt, một phen chèn ép lệnh dâu quay nón nam nhân hơi thở trọng rất nhiều, hắn lỗ mũi khẽ nhếch. Phun ra mang theo phẫn nộ nhiệt khí, thanh niên cũng không thèm nhìn tới hắn. Rũ mắt tiến khách, dâu quay nón nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chờ, bổn tướng quân nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi cấu kết ngoại địch còn như thế nào thoát thân? Ngươi tới, nhìn chằm chằm hắn, giờ phút này khởi không được bước ra doanh trướng nửa bước. Thanh niên không sao cả, một chân đá ngã lăn chặn đường bàn lùn, liền cơ bản tiễn khách lễ nghi đều lười đến duy trì. Hắn thuộc quan trong lòng ám đạo, xui xẻo, vội vàng thi lễ, vội vàng đuổi kịp. Cũng mặc kệ dâu quay nón nam nhân có phải hay không bị tức giận đến một Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, nghe dâu quay nón nam nhân phẫn nộ quăng ngã rèm vải. Bước chân càng lúc càng xa, thanh niên buồn bực tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Hắn lấy ra một hộp nhan sắc không đồng nhất long nhãn đại chân châu. Tiếp đón thuộc quan lại đây, cười nói, hiện tại cũng không có việc gì. Chơi với ta hai cục, thuộc quan, ngoặc kép, thanh niên lại nói, ai, đáng tiếc, thuộc quan kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Vật gì đáng tiếc, thanh niên nói, ta vị kia chi âm a, đáng tiếc, thuộc quan, ngoặc kép, hắn hoàn toàn không rõ có cái gì đáng tiếc, tuy rằng không ở chiến trường. Cũng không thấy được thẩm đường cùng thanh niên đối chọi cảnh tượng. Nhưng hắn biết kết quả cuối cùng, cũng đúng là bởi vì vị này, chi âm. Thanh niên sợ là muốn ai thượng một đốn quân côn, bằng không vô pháp bình ổn nhiều người tức giận, thiếu tướng quân còn thế người nọ đáng tiếc. Thanh niên thở dài, thiên kim dễ đến, chi âm khó cầu, mã mã có lẽ cũng là trên đời duy nhất có thể cùng ta hát đối người. Thuộc quan đang muốn mở miệng nói cái gì? Bỗng chốc im miệng, thuộc quan đi theo thanh niên bên. Người cũng có một đoạn thời gian, đối thanh niên hiểu biết không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Hắn vốn định nói thanh niên còn có tộc nhân, nhưng lời nói đến bên miệng mới nhớ tới. Thiếu tướng quân tộc nhân đã không có. Hắn là toàn tộc trên dưới duy nhất chồi non, đích xác có thể cùng hắn hát đối người. Có một cái tính một cái. Thuộc quan nói, kia ngài còn làm người đi rồi. Thanh niên cười như không cười mà nhìn hắn, thuộc quan sắc mặt đột biến. Ý thức được chính mình nói lỡ, nửa quỳ thỉnh tội, ti chức không phải ý tứ này. Ti chức là nói, hắn trong lòng suy nghĩ một vòng cũng không thể tưởng được thích hợp lấy cớ. Gấp đến độ hãn ra như tương, thực mau làm ướt khôi giáp nội áo trong. Lều trại nội không khí ngưng trọng tới cực điểm. Liền ở thuộc quan nghĩ chính mình có thể hay không bị diệt khẩu thời điểm. Thanh niên lên tiếng, hắn nói, đứng lên đi, thuộc quan kinh ngạc. Kiếp sau chạy trốn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên mới phát hiện chính mình đã tay chân hư nhuyễn. Tạ thiếu tướng quân, thanh niên nói, không vội, còn sẽ tái kiến, thuộc quan không dám nói nữa. Nhiều lời nhiều sai. Hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được không có mệnh, đến nỗi thanh niên có phải hay không có tâm. Thả người đi, trừ bỏ thanh niên chính mình không người nào biết. Hai người dùng chân châu đánh trong chốc lát đạn châu. Thanh niên bỗng chốc nhớ tới cái gì? Hỏi thuộc quan, lấy ngươi đối ta nghĩa huynh hiểu biết. Lần này thất lợi, hắn có thể hay không triệt binh? Thuộc quan nói. Ti chức không dám phỏng đoán, thanh niên, ngươi nói chính là, thuộc quan, hẳn là sẽ đi, quân nhu lương thảo đã bị thiêu sạch sẽ. Việc này một khi bị Hiếu Thành đóng quân biết, tập hợp binh lực ra khỏi thành thảo phạt ta chờ, bên ta khi thế đê mê mà bọn họ tử chiến đến cùng. Ai, chi bằng tạm thời bỏ chạy, cùng lão tướng quân hội hợp, thanh niên cười nói, ta cũng là như thế tưởng, thuộc quan, ngoặc kép, mạc danh, hắn cảm thấy lúc này thiếu tướng quân tâm tình thật tốt. Hắn, tựa hồ rất tưởng nhìn đến đại quân tạm thời lui lại. Đánh trong chốc lát đạn châu, thanh niên vỗ vỗ bụng kêu đói, đang muốn kêu người đi lấy đồ ăn. Lúc này mới nhớ tới lương thảo đã bị thiêu sạch sẽ. Thế là ngượng ngùng đánh mất thêm cơm chủ ý, không bao lâu. Trướng ngoại vang lên một trận vui mừng ầm ĩ, hắn làm người đi ra ngoài hỏi một chút cái gì tình. Huống, tiểu binh vẻ mặt vui mừng mà hồi bẩm, thiếu tướng quân. Sự tình tốt a, thanh niên nhàm chán bóp nát một viên trân châu, nhìn bột phấn ở đầu ngón tay rào rạt rơi xuống. Thuận miệng vừa hỏi, nga, cái gì sự tình tốt? Tiểu binh nói, đại quân tới, thanh niên, ngoặc kép chấm than, trong trướng theo sát truyền đến một trận bùm bùm quăng ngã đổ vật tiếng vang. Trông coi doanh trướng sĩ binh khó hiểu hai mặt nhìn nhau, này không phải sự tình tốt sao? Ha ha, tin tức này đối bị thiêu quân nhu lương thảo. Khi thế đại ngã phản quân doanh thật là chuyện tốt, nhưng đối hiếu thành bên trong thành bá tánh liền không phải gì chuyện tốt. Thanh niên vẻ mặt tối tăm chi sắc mà nhìn trướng ngoại ầm ĩ phương hướng. Dũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, bất chi bất giác. Ngày treo cao, trướng ngoại tới một người truyền tin binh lính, lão tướng quân muốn trông thấy. Hắn, thanh niên nhấp chặt môi. Trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là thu thập dung nhan, bán ra trướng ngoại, trên mặt lại treo lên người ngoài quen thuộc sang sảng đơn thuần tươi cười. Tới gần chủ trướng vị trí, hắn trông về phía xa hiếu thành phương hướng, mơ hồ có thể nhìn đến cao ngất tường thành hình dáng, nội tâm thầm than mệnh chung có này một kiếp. Tránh không khỏi a, hắn khom lưng nhấc lên rèm vải. Người còn chưa đi vào, thanh âm đã trước một bước truyền vào trong trướng người lỗ tai, nghĩa phụ. Nhi tử tới, khóc, hai tên văn sĩ toàn lực tương trợ. Địch nhạc một chút không keo kiệt mà tiêu xài võ khí. Thực mau liền đem tiếp cận hôn mê thẩm đường đưa tới an toàn địa phương. Vừa mới dừng lại bước chân, thẩm đường đỡ thân cây nôn ra một ngụm hắc hồng máu bầm tới. Trắng bệch sắc mặt đẹp không ít, địch nhạc khẩn trương. Thẩm huynh, ngươi đây là, thẩm đường xua xua tay nói, ta không có việc gì, việc nhỏ, nàng ngồi xuống điều tức một lát, choáng váng cảm miễn cưỡng áp xuống đi hơn phân nửa, kỳ thiện một. Bên chú ý thẩm đường tình huống, một bên cảnh giác bốn phía, hoác mắt, hắn nhìn phía rừng rậm đen nhánh chỗ sâu trong. Rút kiếm, quát, ai, lăn ra đây, địch nhạc cũng tiến vào đề phòng trạng thái, lúc này, rừng rậm phương hướng phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, đi ra một đạo mọi người đều rất quen thuộc gương mặt, áp giải thuế bạc Dương Đô Úy, hắn đáp lại nói, là ta, mấy ngày ấy không thấy, Dương Đô Úy tiểu tụy rất nhiều, kỳ thiện xem hắn. Nhìn lại buông đề phòng địch nhạc, cũng đi theo soát đến một tiếng thu hồi bội kiếm, xa xa làm vái chào, Dương Đô Úy đối địch nhạc hai người nói. Các ngươi hai người lâu đi không về, phản quân đại doanh phương hướng lại nổi lên lửa lớn, lường trước là các ngươi kế hoạch thành công, liền dẫn người lại đây tiếp ứng, kỳ thiện sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Dương Đô Úy chú ý tới kỳ thiện cùng thẩm đường hai. Trương xa lạ gương mặt, trần chờ không chừng hỏi. Này nhị vị là, địch hoan khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Này nên, như thế nào giới thiệu đâu? Địch nhạc tâm đại, cười ha hả dẫn kiến. Dương Đô Úy, vị này đó là ta thường xuyên đề cập thẩm huynh. Hắn nhưng lợi hại. Lần này lửa lớn cũng ít nhiều hắn cùng kỳ tiên sinh tương trợ. Lúc này mới nhất cử thành công. Thẩm huynh, kỳ tiên sinh, vị này đó là Hiếu Thành đóng quân Dương Đô Úy. Dương Đô Úy nghe xong, đôi mắt sáng lên, hắn nói, nguyên lai là hai vị nghĩa sĩ. Thẩm Đường miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt lại là kính nể lại là ngưỡng mộ, đáp lễ, nghĩa sĩ không dám nhận. Lâu nghe Dương Đô Úy đại danh, hôm nay vừa thấy, danh bất hư truyền, công thức hóa tươi cười, không chê vào đâu được. Kỳ Thiện rũ xuống đôi mắt, cũng nhàn nhạt hàn huyên một câu, hai người hàn huyên không hề có thành ý. Nhưng Dương Đô Úy không ngại, chỉ cần là cùng phản quân đối nghịch, kia bọn họ chính là đồng chí. Nơi này không phải ở lâu nơi, còn thỉnh nghĩa sĩ đi theo ta. Thẩm Đường lúc này văn khí hao tổn đến lợi hại, ước chừng ngủ 3-4 canh giờ mới hoãn quá mức tới. Hết chương.